Tiểu thuyết Gió thổi qua ngày mưa, tác giả Hiện Hiện. Chương 11: Hợp đồng. Thương Vũ ngủ một giấc ngon lành, chỉ nghe thoang thoảng tiếng mưa rơi ngoài hiên, không mộng mị, như chút được gánh nặng trong lòng. Cô ngủ say đến nỗi không nghe tiếng chuông báo thức. Khi cô mở mắt ra đã 8 giờ 30 sáng, giờ làm việc bắt đầu lúc 9 giờ. Bên cạnh bồn rửa mặt có một chiếc khăn mặt mới tinh, bàn chải và cốc đánh răng cũng là đồ mới mà Yến Quy chuẩn bị cho cô tối qua. Thương Vũ vội vàng rửa mặt xong, bước ra ngoài thì thấy căn hộ trống không. Yến Quy đã đi làm từ sớm. Sao anh ta không gọi mình dậy? Rồi cô lại nghĩ, Yến Quy cũng không có nghĩa vụ phải gọi cô dậy. Hơn nữa, tối qua cô đã khóa cửa phòng ngủ nữa mà. Thương Vũ tự vỗ đầu. Thương Vũ, sao mình lại trở nên được voi đòi tiên thế này? Căn hộ của Yến Quy cách công ty không xa lắm. Thương Vũ mở bản đồ trên điện thoại, đi tàu điện ngầm vài trạm, đến công ty vừa đúng 9 giờ, không bị muộn. Cũng may là trên tàu điện ngầm, cô đã nhắn tin cho Danny nhờ mua giúp một phần mì trộn hành lá. Thương Vũ vừa ăn mì, vừa xem số liệu cửa hàng. Điện thoại báo pin yếu, cô với tay lấy sạc, cắm vào. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, bước vào văn phòng CEO vốn đã bỏ trống từ lâu. Thương Vũ, mình vừa nhìn thấy ai vậy? Danny. À, cậu quên rồi sao? Từ tuần này, Yến Tổng sẽ làm việc ở Corit để tiện họp hành, thảo luận công việc. Thương Vũ chợt nhớ ra, lần trước họp ở trụ sở Yến Thị, có người nói Yến Tổng sẽ tập trung làm việc ở Corit. Sau vụ chia tay ồn ào với Vạn Trạch cuối tuần qua, cô đã quên béng mất. Không, không quên. Cô chỉ nghĩ anh đã đi làm từ sớm, hóa ra cũng đến công ty cùng giờ với cô. Thương Vũ nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc họp buổi sáng. Sự kiện Prime Day đã qua, tuần này cô phải bắt tay vào việc lựa chọn sản phẩm cho mùa thu, điều chỉnh đơn hàng cho Black Friday và Cyber Monday. Trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, một sản phẩm từ khâu lựa chọn, đặt mẫu, đặt hàng, vận chuyển đến kho hàng ở nước mất ít nhất 6 tháng. Sản phẩm được chọn bây giờ sẽ quyết định doanh thu của Corit năm sau có vượt được mức kỷ lục hay không. Thương Vũ cần phải rất cẩn trọng. Cả buổi sáng bận rộn với cuộc họp và thảo luận về sản phẩm mới với các trưởng nhóm, Thương Vũ quay cuồng với công việc nhưng tinh thần lại rất tốt. Ngược lại, trong cuộc họp sáng nay, Yến Quy lại trông có vẻ mệt mỏi, ngồi trên ghế, cúi đầu im lặng. Tối qua, anh ngủ không ngon sao? Thương Vũ liếc nhìn anh, trong lòng thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi. Cả ngày hôm đó, Yến Quy không tìm Thương Vũ. Hai người làm việc riêng của mình, không nói với nhau câu nào như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến chiều, gần giờ tan làm, khi Thương Vũ đang xem bảng danh sách sản phẩm, thì góc bên phải màn hình máy tính hiện lên thông báo email tới. Mở ra xem thì ra là bản thảo hợp đồng hôn nhân. Luật sư của Yến Quy đã liệt kê rất chi tiết những nghĩa vụ mà Thương Vũ cần thực hiện khi kết hôn với Yến Quy. Mỗi tuần cùng Yến Quy về nhà cũ một lần, thăm ông nội, ăn cơm cùng gia đình. Ở nơi công cộng phải giữ gìn hình ảnh vợ của Yến Quy, không được qua lại với người khác giới. Nếu Yến Quy cần vợ đi cùng tham dự sự kiện, Thương Vũ phải đi cùng, trừ khi có việc vô cùng khẩn cấp và quan trọng. Thương Vũ đọc kỹ hợp đồng, thấy các điều khoản không quá đáng đều là những việc một người vợ cần làm. Về việc qua lại với người khác phái, Yến Quy có ghi rõ ràng. Thương Vũ có thể yêu đương, nhưng phải sau khi hết hạn hợp đồng. Thời hạn hợp đồng là 1 năm. 1 năm không yêu đương, cô có thể chấp nhận được. Dù sao, nếu vợ của một gia đình giàu có bị bắt gặp cắm sừng chồng thì quả thực là rất mất mặt. Hơn nữa, Thương Vũ nghĩ trong vòng 1 năm tới, cô cũng không có tâm trạng yêu đương. Cô cần thời gian để quên đi Đoạn Trạch. Quên đi một người không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài nghĩa vụ, luật sư cũng liệt kê những quyền lợi của Thương Vũ. Cô sẽ sống tại căn hộ của Yến Quy, có thể sử dụng mọi thứ trong nhà. Mỗi tháng, Yến Quy sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô, ngoài ra còn cho cô 20 vạn tiền tiêu vặt. Yến Quy sẽ không có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với cô. Về cơ bản, nó giống như một bản hợp đồng thuê nhà giữa hai người bạn cùng phòng. Yến Quy không yêu cầu Thương Vũ làm việc nhà. Việc nhà và ba bữa đều có người giúp việc ở nhà chính đến làm. Chỉ có điều người giúp việc chỉ nấu bữa trưa và bữa tối. Còn bữa sáng, Yến Quy thường tự ăn ở gần công ty. Thương Vũ không có ý kiến gì về bản hợp đồng. Cô suy nghĩ một chút rồi gạch bỏ khoản tiền tiêu vặt 20 vạn, ghi chú, không cần. Yến Quy chi trả chi phí sinh hoạt cho cô là đủ rồi. Lương của cô vốn đã đủ để cô sống thoải mái. Cô không muốn nhận quá nhiều tiền từ anh. Điều đó sẽ khiến cô không tự tin khi nói chuyện với anh. Trước đây, cô không chuyển ra ngoài thuê nhà vì còn lưu luyến bông hoa mẹ trồng trong vườn. Bây giờ, không còn hơi ấm gia đình, cô không muốn ở lại đây nữa. Ngôi nhà của nhà họ Thương được ông nội để lại cho cô, nhưng cô không thể đuổi bố và gia đình nhỏ của ông ra ngoài, nên cô chọn cách bỏ đi. Mắt không thấy thì tim không đau. Thương Vũ biết mình như một chú rùa nhút nhát, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Sống ở nhà Yến Quy cũng tốt. Tối làm xong báo cáo có thể đưa thẳng cho sếp nhờ anh xem qua, tiết kiệm được bước gửi email. Kiểm tra lại cẩn thận từ đầu đến cuối một lần nữa, Thương Vũ thêm một câu. Bên A cần bảo vệ bên B, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngăn chặn sự quấy rối từ gia đình và người yêu cũ của bên B, rồi mới lưu lại và gửi cho luật sư của Yến Quy. Đây là một chút ích kỷ của cô. Nếu cô là một chú rùa nhút nhát thì hãy để Yến Quy làm chiếc mai rùa bảo vệ cô. Không biết có phải do Yến Quy đã dặn dò trước hay không mà việc sửa đổi hợp đồng diễn ra rất thuận lợi. Thứ ba, Thương Vũ nhận được bản sửa đổi. Luật sư nói Yến Quy tổng đã xác nhận nếu cô không có ý kiến gì, ông ta sẽ soạn bản thảo chính thức để hai người ký tên. Thương Vũ buột miệng hỏi, ký online được không? Luật sư trả lời rất khéo léo, cũng có thể mang đến Corit để ký trực tiếp. Thương Vũ vội vàng từ chối, thôi thôi, ký online cũng được. Cô không muốn để người khác nhìn thấy rồi lại suy diễn linh tinh. Ngày ký hợp đồng, Thương Vũ lưu hợp đồng vào điện thoại. Đúng lúc đó, công ty tổ chức đám cưới mà cô và Đoạn Trạch đã đặt trước đó liên hệ, hỏi cô có muốn hủy không và tiền bồi thường hủy hợp đồng như thế nào. Nghĩ đến việc trong hợp đồng cũng có ghi là mong muốn hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới trong vòng một tháng, không hiểu sao Thương Vũ lại buột miệng hỏi Yến Quy. Yến tổng, hay là cái đám cưới em đặt trước đó, cứ để đấy, sửa lại kế hoạch, dùng tên của hai chúng ta. Yến Quy trả lời cô bằng một dấu hỏi chấm. Thương Vũ, chủ yếu là nếu hủy thì phí bồi thường cũng không ít, dĩ nhiên là em không tiếc tiền. Nói đến đây, Thương Vũ chợt thấy mình hơi quá đáng. Yến Quy nhanh chóng nhắn hỏi, bao nhiêu tiền? Tôi trả. Đám cưới làm qua loa là được. Thương Tiểu Vũ, em đang nghĩ gì vậy? Yến Tổng rõ ràng đang rất tức giận đến mức nhắn tin như súng bắn liên thanh. Thương Vũ cứng họng. Một lúc sau, Yến Quy chuyển cho cô 20 vạn. Đi hủy đi, đi ngay bây giờ. Cũng không cần đến 20 vạn đâu, Yến Tổng. Khi cô kể chuyện này cho Tô Linh nghe, Tô Linh cười ngặt nghẽo, nói y hệt Yến Quy. Thương Tiểu Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy? Thương Vũ cũng thấy mình ngớ ngẩn. Khi đi hủy đám cưới, cô vẫn còn hơi sững sờ. Dù sao, đám cưới này cũng do cô tự tay chuẩn bị từng chút một. Từ những thứ lớn như trang trí tiệc cưới cho đến những thứ nhỏ nhặt như quà cảm ơn khách mời và thực đơn tiệc tối đều là do cô lên kế hoạch và sửa đổi tất cả. Nói bỏ là bỏ, dù có thể hiểu được nhưng cô vẫn thấy tiếc nuối. Đừng tiếc nuối nữa, cậu kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Yến đấy. Vậy mà còn có thời gian tiếc nuối. Chuyện này mà để Đoạn Trạch biết được, chắc cậu ta tức chết. Tô Linh kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thương Vũ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ bao giờ mà cậu và Yến Quy quen nhau thế? Giỏi thật đấy, mình còn chẳng biết gì. Thương Vũ ấp úng, à, cũng mới đây thôi, lúc mình vừa chia tay Đoạn Trạch. Nhanh vậy sao? Hai người chia tay mới được bao lâu chứ? Lúc đó mình thất tình, tâm trạng không tốt. Cậu cũng biết mà, người đang bị tổn thương mà có người đột nhiên xuất hiện an ủi thì mình dễ rung động lắm. Tô Linh nghĩ cũng đúng, bèn gật đầu. Cũng phải, dù là vóc dáng hay khuôn mặt, Yến Quy đều hơn tên khốn Đoạn Trạch kia gấp trăm lần. Có đến mức vậy không? Hàng trăm lần thì hơi quá, Thương Vũ vẫn muốn bênh vực người yêu cũ một chút. Hơn nữa, địa vị của Yến gia ở Hàng Châu, đừng nói đến Đoạn gia, ngay cả Thẩm gia cũng không sánh bằng. Chuyện này mình ủng hộ cậu. Tô Linh không nhận ra từ suy nghĩ của Thương Vũ vẫn đang nghiêm túc phân tích. Cuối cùng, cô ấy hơi lo lắng hỏi. Nhưng mà, Tiểu Vũ, cậu thật sự tự nguyện chứ? Mình sợ anh ta có ý đồ với cậu. Đúng là có ý đồ, nhưng Yến Quy đã nói thẳng với cô và cô đã đồng ý. Thương Vũ xua tay. Ý đồ gì chứ? Sau chuyện của Đoạn Trạch, làm sao mình có thể để đàn ông bắt nạt nữa? Sợ Tô Linh không tin, cô bắt đầu bịa chuyện. Thực ra Yến Tổng đối với mình rất tốt, tuy anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Mình nhớ hồi đi học, anh ấy rất hay chăm sóc mình. Thương Vũ đang nói đến chuyện đẩy bàn vào mùa đông năm lớp 10. Cũng không hẳn là chuyện gì to tát, chỉ là một hành động nhỏ của Yến Quy. Lúc đó, Thương Vũ và Yến Quy ngồi cùng bàn. Cô ngồi ngoài, Yến Quy ngồi trong, cạnh tường. Mỗi lần anh ra vào, cô đều phải đứng dậy nhường đường. Mùa đông năm đó khá ấm áp. Ánh mắt trời chiều khiến Thương Vũ buồn ngủ. Cô lại bị cảm, đầu óc mơ hồ. Làm bài tập được một lúc thì gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Cô thậm chí còn không biết Yến Quy đã đi vệ sinh về. Thương Vũ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Cô cảm thấy có người đứng bên cạnh. Phía sau có tiếng cười nói khe khẽ của mấy bạn nam. Nhưng đầu óc cô bị chẳng buồn nhấc người dậy. Gọi cậu ấy đi. Thương Vũ dậy nhường đường nào, ngủ say như chết vậy. Người bên cạnh vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không nói gì. Ngược lại, mấy cậu con trai kia cứ cười khúc khích, rõ ràng là muốn xem trò cười. Lúc này, Thương Vũ cảm thấy chiếc bàn của cậu bạn ngồi phía sau, người cười to nhất, bị đẩy mạnh ra, tạo thành một khoảng trống rộng lớn. Cậu bạn bất ngờ bị đẩy bàn vào người, lầm bầm. Làm gì vậy? Yến Quy cười khẩy. Nhường đường thì làm sao? Anh chống tay vào bàn, nhẹ nhàng co chân, nhảy qua bàn, ngồi vào chỗ của mình, không hề chạm vào ghế của Thương Vũ. Đến gần giờ vào lớp, Thương Vũ dụi mắt, ngáp ngắn, ngáp dài, thấy Yến Quy đã ngồi vào chỗ, đang đọc bài. Cô ngạc nhiên hỏi, sao cậu vào được đấy? Thực ra, lúc đó anh ấy đã thích mình rồi, nhưng cứ giấu kín trong lòng. Lần này mình bị Đoạn Trạch cắm sừng, anh ấy biết chuyện để chạy đến tỏ tình. Mình thấy anh ấy cũng tốt, cũng không có lý do gì để từ chối, đúng không? Mình cũng suýt quên mất chuyện hồi cấp 3. Lúc đó anh ấy cũng được rất nhiều các bạn nữ mến mộ. Ngày nào cũng có người nhờ mình chuyển thư tình cho anh ấy. Anh ấy nhận được thư toàn vứt vào thùng rác, mặt mũi khó chịu. Lúc đó mình không biết anh ấy đã thích mình. Mà thực ra mình cũng thích anh ấy. Đừng nhìn mình như thế, ai có thể từ chối một người như Yến Tổng, đẹp trai, giàu có lại còn trung tình, thâm tình nữa. Mình còn tự hỏi, hồi cấp 3 mình làm gì vậy trời, gần nước, cận đèn và chỉ biết học hành. May mà đi một vòng, cuối cùng cũng ở bên cạnh anh ấy. Dù sao thì cưới vẫn cứ cưới, công việc là quan trọng nhất, cưới xong mình sẽ dọn đến ở cùng anh ấy. Thương Vũ thao thao bất tuyệt, tự thấy mình và bịa chuyện thật, nhưng Tô Linh lại tin sái cổ, liên tục gật đầu với vẻ mặt hớn hở. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với cậu là được. Nếu anh ta dám bắt nạt cậu, mình tuy không làm gì được anh ta, nhưng cậu yên tâm, dù không làm được gì, nhưng nếu anh ta dám bắt nạt cậu, mình cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Hai người tốc độ kết hôn nhanh như chớp vậy, thật sự dọa mình sợ chết khiếp. Là vì gia đình anh ấy giục nên mà mình cũng muốn tranh thủ thoát khỏi gia đình mình, cậu biết đấy, coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Thiếu Vũ lờ mờ xen lẫn một chút sự thật vào câu chuyện bịa đặt của mình. Thương Vũ không thích ở nhà, người bố nhu nhược và mẹ kế thần kinh khiến cô chịu không ít ấm ức. Tô Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đồng ý sẽ giữ bí mật, đợi đến khi nào hai người chính thức công bố. Sắp cưới rồi mà vẫn còn gọi là Yến Tổng à? Tô Linh trêu chọc. Thương Vũ đỏ mặt, lắp bắp giải thích là tình thú mà. Cưới rồi anh em vẫn là sếp của mình. Tô Linh gật đầu thấm thía, quả nhiên rất đúng phong cách của công việc của cậu. Thương Vũ cười thầm, thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Tô Linh không nghi ngờ gì cả. Cô thầm xin lỗi Yến Quy, làm sao cô có thể nói với bạn thân rằng họ chỉ là kết hôn hợp đồng chứ. Ánh đèn trong nhà hàng lờ mờ, Thương Vũ và Tô Linh đang mải mê trò chuyện, không để ý đến hai người đàn ông đang ngồi phía sau, bên cạnh bức bình phong chạm khắc. Hai người rất giống nhau, nhưng một người ăn mặc giản dị, vẻ mặt thoải mái, tựa lưng vào ghế, người còn lại trông đẹp trai hơn, nhưng toát lên khí chất lạnh lùng, môi mím chặt, không rõ ràng đang vui hay buồn. Yến Hồi mỉm cười. Sao anh nghe câu chuyện bên cạnh quen quen thế nhỉ? Không phải là em đấy chứ, em trai yêu quý của anh. Hiếm khi được em trai rủ đi ăn, ăn được nửa chừng mà vẫn không nghe em ấy nói lý do. Giờ thì Yến Hồi đã hiểu, chắc là em trai không cần phải giải thích nữa rồi. Yến Quy gắp thức ăn đưa vào miệng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, vẻ mặt anh phức tạp. Hết chương.